Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 7, Bạch Khai trong nhà phát hiện. Ta rất kinh ngạc, bây giờ cục diện này dưới có nhân muốn giết chết ta đảo không có gì hảo ý ngoài. Nhưng là tại sao phải ở trong nhà của ta động thủ đây? Vả lại nói, cho dù không muốn cho ta chết ở nhà, đó cũng là có rất nhiều loại biện pháp. Phá cửa mà vào, cầm đem dưa hấu đao chém lung tung một trận. Hoặc là dứt khoát bát điểm sang điểm rồi. Những thứ này cũng có thể đi đến mục tiêu. Hơn nữa theo như bây giờ chiếu tình trạng nhìn, bọn họ hoàn toàn là có thể không lọt vết tích tùy ý ra vào nhà ta. Thậm chí cũng không cần phiền toái như vậy. Tùy tiện ở trong đồ ăn hạ điểm độc, thế nào ta đến đều chết kiều kiều. Ta đạo, nếu muốn làm xuống chúng ta, vậy có cần phải phí như vậy đại công phu ở chỗ này xây nhà sao? Có này nhân lực vật lực, trực tiếp đem nhà chúng ta phá hủy đập chết ta đều đủ rồi. Bạch Khai chuyển du đạo, tiểu khuyết chỉ số thông minh có tiến bộ, bất quá ngươi xem vấn đề hay lại là quá chủ quan. Tới ta mang ngươi nhìn món đồ. Bạch Khai đem ta tiến cử trong phòng. Nhà hắn kết cấu là tam phòng ngủ hai phòng khách. Ta vào cái này phòng là một cái thư phòng. Ngoài ra hai cái căn phòng phòng trưng liền đều là phòng ngủ. Trong thư phòng trần thiết để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta vẫn cảm thấy Bạch Khai loại này miệng đầy chạy thô tục nhân. Trong nhà mặc dù có thư phòng kia cũng là vì mặt mũi làm một cái trưng bày. Nhưng là nhà hắn thư phòng hiển nhiên rất thường dùng. Trên giá sách cơ hồ đã chất đầy thư. Ta sơ lược nhìn lướt qua. Thư chủng loại rất tạp. Từ sách tham khảo đến đều có. Duy nhất điểm giống nhau chính là thư đều rất cũ. Bạch Khai chắc hẳn thường thường sẽ nhìn. Ta không nhịn được nói. Này phòng với ngươi ra như thế. Nhà ngươi có nhiều như vậy thư. Ngươi xem thường ai đó. Bạch Khai nghiêng đầu từ kệ sách trên nhất một hàng cầm dưới quyển sách đến. Mở ra mấy tờ đưa cho ta. Ngươi sau khi xem ngàn vạn lần chớ nhớ. Ta không muốn giết ngươi diệt khẩu. Ta nhận lấy liếc mấy cái. Đây là bản linh vài năm xuất bản dưỡng sinh thư. Mấy năm trước là phi thường lưu hành. Rất nhiều người cũng mua qua. Chuẩn bị xong giống như nhìn thư sau đó thầy thuốc đều phải thất nghiệp như thế. Ta chưa bao giờ tin loại này thư. Vốn định xỉ và Bạch Khai hỏi hắn có phải hay không là ở bên trong phát hiện trường sinh bất lão bí. Khuyết, mảnh nhỏ nhìn một chút mới phát hiện. Trang này trang sách chân có một ít chữ nhỏ. Chữ là dùng viên châu bút viết. Coi như công trình, chỉ là hoàn toàn không có tính liên quan. Căn bản cũng không phải là một câu nói. Ta về phía sau lật vài tờ. Phát hiện từ nơi này một trang sau đó, phía sau còn rất nhiều tương tự chữ nhỏ, tất cả đều là viết ở trang trên chân. Ta hỏi Bạch Khai, đây là vật gì? Bạch Khai làm bộ thở dài một tiếng nói nhỏ, đây là lão tử ở Lung Nhai tiếp khách, không phải là tiếp nhận công việc ghi chép. Ta tâm lý không khỏi cảm thán, Bạch Khai thật là một nhân vật. Trước nghe Tần Nhất Hằng nói qua Lung Nhai lịch sử cùng với tác dụng. Hiển nhiên chính là một chợ đen a. Bên trong làm đều là thương thiên hại lý công việc. Mụ nguyên lai Bạch Khai còn là một nghề liên quan thương thiên hại lý nhân. Tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng miệng ta bên trên hay lại là chỉ có thể hỏi. Ngươi cho ta xem cái này làm gì? Ta cũng xem không hiểu à. Bạch Khai đạo, không cho ngươi xem hiểu. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết, mới vừa rồi chúng ta kiểm tra cẩn thận qua, trong sách này viết chữ xác thực theo ta trong nhà không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là có khác biệt, ta thấy Bạch Khai thần sắc thần bí, vội vàng truy hỏi, cái gì khác biệt? Bạch Khai đạo, chắc có một cái sống là có quan Tần Nhất Hằng, nhưng là trong sách này không có. Ta cảm thấy được những phòng ốc này cũng với Tần Nhất Hằng có quan hệ. Bạch Khai vỗ vỗ ta vai. Trong lúc nhất thời ta có chút hoảng hốt. Với Tần Nhất Hằng có quan hệ. nơi này nhà ở đều là hắn cái, ngoại trừ theo ta kinh doanh thiên nam địa bắc chạy bên ngoài. Hắn còn phải không việc gì dành thời gian tới nơi này làm dân công. Ta không tin, huống chi Tần Nhất Hằng khi đó cả ngày theo ta như hình với bóng. Hắn muốn làm xuống ta quá dễ dàng, làm những thứ này là khổ như vậy chứ. Ta nói, ngươi nói rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Tần Nhất Hằng muốn giết chết chúng ta. Hắn đổ ta tài sản hại ta mệnh lời nói. Mặc dù không khả năng, nhưng trên lý thuyết cũng nói được thanh. Ngươi có cái gì à? Có thù oán. Bạch Khai nói, ngươi kích động cái gì sao? Mụ ta nói là Tần Nhất Hằng muốn giết chết chúng ta. Ta cho ngươi biết, xây nhà nhân căn bản không phải vì giết chết chúng ta, mà là muốn giết chết Tần Nhất Hằng từ tủ quần áo xăm trở lại đồ vật. Những người đó không biết đồ vật bây giờ đang ở trên người người đó. Bạch Khai đưa tay đánh một cái ta sau ót. Đạo, cho nên mới như vậy đại phí chu trương ở chỗ này xây nhà. Bởi vì những người đó sợ hãi cái vật kia. Ta bị đánh sững sờ. Trước ở trên thuyền bị thương vừa mới cũng đã quên đi rồi đau. Lúc này bị đánh duy nhất toàn bộ tìm đi lên. Ta cả giận nói, mụ ngươi nói giống như vậy chuyện. Với ngươi ở Lung Nhai tiếp khách ghi chép có đản quan hệ. Bạch Khai vừa định lên tiếng, liền nghe cạnh cửa truyền đến một cái thanh âm. Cái kia sống là ta phát hành. Nói chuyện chính là người kia. Người kia chính tựa vào trên khung cửa. Cũng không biết hắn đi vào bao lâu, mới vừa rồi chiếu cố nghe Bạch Khai nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới, người kia sờ một cái chính mình lông mi cốt thượng xăm. Không nói thêm nữa, xoay người liền đi ra ngoài, ta có chút trợn mắt hốc mồm, thì ra như vậy người này cũng nhận biết Tần Nhất Hằng. Ta thấy Bạch Khai biểu tình không có bất kỳ gợn sóng. Hắn khẳng định một đã sớm biết rồi. Ta nhân cơ hội đánh Bạch Khai sau ót một chút coi như là báo thù. Hỏi hắn, người kia phát hành sống đến tột cùng là cái gì? Với Tần Nhất Hằng có quan hệ gì? Bạch Khai nói tiếng con bà nó. Ngươi lại dám trả đũa. Nói tiếp, quan hệ lớn, người kia là muốn ta đến gần Tần Nhất Hằng. Bảo vệ hắn, thanh âm của hắn bỗng nhiên thấp xuống. Tiểu khuyết, ngươi tin ta không có ý định hại qua ngươi. Bây giờ nhìn lại, người kia phải bảo vệ không phải là Tần Nhất Hằng, mà là Tần Nhất Hằng trên người đồ vật. Bạch Khai hướng ta chớp chớp con mắt, đi ra ngoài, lưu ta lại một người ở trong phòng bên buồn rầu. Bây giờ nhìn lại tựa hồ tình thế sáng suốt, đơn giản chính là người hai phe, nhất phương muốn làm xuống Tần Nhất Hằng trên người đồ vật. Chỉ là không biết rõ làm sao giết chết. Vì vậy không đứng ở làm trước trận chiến an bài. Bên kia chính là muốn bảo vệ Tần Nhất Hằng trên người đồ vật. Chỉ là không biết rõ làm sao bảo vệ. Vì vậy chỉ có thể không ngừng chu toàn. Mà ta hoặc là Bạch Khai chỉ là bị kẹp giữa quân cờ. Vô luận hai phe phương đó làm động tác, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là ngẫm nghĩ bên dưới, cục diện này bên dưới ẩn núp mục đến tột cùng là cái gì? Người kia làm sao sẽ biết rồi Tần Nhất Hằng trên người đồ? Quả nhiên cũng là một hành nội người sao? Cái vật kia đơn giản chính là một cái dơ bẩn. Này dơ bẩn trên thế giới nhiều hơn nhiều. Thật có trọng yếu như vậy sao? Ta có chút đồng tình Tần Nhất Hằng rồi. Bây giờ ngay cả ta đều cảm thấy này trong kẽ hở cách một ngày tử vĩnh viễn không yên bình. Huống chi hắn đây, ta nghĩ, ta trước cân nhắc đúng là có chút nhỏ mọn rồi. Có lẽ rất nhiều chuyện thật không phải chúng ta chính mình là có thể tả hữu. Nghĩ được như vậy, nghe Bạch Khai ở bên ngoài gọi ta. Tìm ra đi, hắn với người kia đang định đi ra ngoài. Bạch Khai ra đoán chừng là ở tại một cái cũ kỹ tiểu khu. Thiết thi lão hóa khả năng thường thường sẽ bị cúp điện. Hắn từ trong hộp kéo nhảy ra tới nhiều cái đèn pin. Trong tay mỗi người có một cái. Đánh sáng, ba người đi ra ngoài. Có đèn pin quang, bên ngoài cảnh tượng với trước hoàn toàn bất đồng rồi. Một là có rất lớn cảm giác an toàn, hai là hoàn toàn có thể nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Theo ta trước phòng trừng không có khác biệt. Đây thật là một cái xây ở bờ nước đại hình thương khố. Trước sớm ta làm ăn khá thời điểm, tiếp xúc qua mấy cái thương khố. Đơn giản chính là bên trong chết rét hơn người hoặc là có hung thủ ném qua thi loại. Vốn là không có chuyện gì. Không cẩn thận phong thanh bị tiết lộ đi ra ngoài. Này thương khố sẽ không tốt ra bên ngoài cho mướn. Bất quá thương khố dù sao so ra kém phòng hàng hóa. Không tốt lắm vận hành, ta vẫn không vào tay. Bắt đầu, sau đó còn có vượt quá bình thường. Còn có một cái đại hình phòng chụp ảnh ta thiếu chút nữa ăn vào. Cuối cùng cân nhắc nhiều lần hay lại là giới thiệu cho khác khách hàng. Mà dưới mắt cái này thương khố, thì có mấy phần phòng chụp ảnh ý tứ. Bên trong xây nhiều như vậy bố cảnh, ta cũng vậy vào lúc này thật không khẩn trương. Còn nghĩ có phải hay không là một ngày nào đó ta trải qua sẽ bị quay thành phim. Đến thời điểm cũng phải ở phòng chụp ảnh bên trong xây mấy cái ta nhà ở cái gì. Dùng đèn pin quét một vòng. Cái này thương khố đại khái 3 tầng lầu cao. Trần nhà hẳn là kim loại. 4 bề ngoại trừ nhất phương có nước. Khác cũng đều là đá tường. Chỉ không nhiều ta còn không đi đến cuối. Không biết kết quả nơi này có bao lớn. Ba người dọc theo bên tường đi. Ai cũng không lên tiếng. Trong không khí ngoại trừ vang vọng tiếng bước chân chính là chúng ta tiếng hít thở. Đi một hồi nhi, trên tường liền lại có một cánh cửa. Bạch Khai dẫn đầu tiến lên trước dùng lỗ tai lắng nghe. Quay đầu thấp giọng nói. Tiểu Khuyết, trong này không chỉ có nhà ngươi nhà ta. Xem ra còn có mọi người a. Ta nhíu mày một cái, ta không thời gian với ngươi cãi vã, các ngươi trước kia cũng không đi về phía trước sao? Bạch Khai hắc hắc đạo, mới vừa cũng đến nhà, còn đi về phía trước cái gì à? Vừa nói trên tay đã đem chốt cửa vặn ra rồi, chỉ nghe môn két đạt đến một tiếng, Bạch Khai nhân liền tránh vào, ta theo ở người cuối cùng, Bạch Khai đã mò tới chốt mở điện đốt sáng đèn lên. Trong phòng cảnh tượng thoáng cái nhìn một cái không sót gì. Mặc dù ta biết rất có thể phát sinh như vậy kết quả. Nhưng chân diện đối đứng lên vẫn có chút ngoài ý muốn. Gian phòng này ta cũng nhận biết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.